sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 20, vấn đề là, chỉ có một cái chăn, nên làm gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Mục Loan Loan đang muốn hỏi Bạch Thủy Giao điều gì đó thì bên ngoài có một đoàn người bước vào. Người cầm đầu là Phất Liễu, đi theo phía sau ả là ba, bốn nha hoàn khác. Phất Liễu nhìn tay Bạch Thủy Giao đang nắm chặt lấy Mục Loan Loan. Liền nhướng mày nói, ngươi còn 15 phút để thu dọn đồ đạc. Bạch Thủy Giao bị ánh mắt của Phất Liễu quét qua, sắc mặt khó coi, vội giữ lấy tay Mục Loan Loan. Tiểu thư Loan Loan, người phải cứu nô tỳ, chỉ có người mới có thể giúp được thôi. Nô tỳ không muốn phải đi khổ sai. Cô khóc lóc thảm thiết, Phất Liễu cùng mấy nha hoàn phía sau đều khịt mũi khinh thường. Phất Liễu cười nhạo nói, khóc cái gì mà khóc, Ngao Khâm đại nhân cũng chỉ phạt ngươi đi làm nô dịch. Lại chẳng hề lấy mạng của ngươi, ngược lại còn cho phép ngươi quay về thu dọn đồ đạc mang theo. Đã như vậy mà ngươi còn chưa biết đủ. Phất Liễu nhìn về phía Bạch Thủy Giao, ngữ khí 10 phần trào phúng. Ngươi thừa dịp sáng sớm thị vệ thay ca trực liền nhờ Thanh Diệp giúp ngươi chạy trốn. Bây giờ bị phát hiện, còn khóc đáng thương như thế. Ngươi cũng thật lợi hại. Ta chỉ muốn ra bên ngoài kia xem một chút. Ta không có chạy. Bạch Thủy Giao sụt sùi, nước mắt lưng tròng nhìn Mục Loan Loan, bày ra bộ dạng đầy ủy khuất. Một nha hoàn bên người Phất Liễu nhịn không được, chẳng biết có phải tiểu nha hoàn này có tư tình với Thanh Diệp hay không, mặt đỏ lên tức giận. Hồ Ly Tinh, ngươi câu hồn Thanh Diệp đi rồi, hắn vì giúp ngươi chạy trốn mà bị Ngao Khâm đại nhân phế đi tu vi đuổi ra khỏi phủ, còn ngươi nửa câu cũng chưa từng nhắc tới hắn. Bạch Thủy Giao nghẹn họng, khóc lóc thảm thương, ý đồ muốn dùng tiếng khóc của mình chứng minh bản thân không phải là một nữ nhân lòng lang dạ sói. Nghe xong, Mục Loan Loan cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Kết hợp với chuyện ngày hôm qua Bạch Thủy Giao vì bị nàng làm cho tức giận bỏ đi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định muốn chạy trốn, nghĩ muốn nhân thời điểm thị vệ tuần tra thay ca sáng sớm để chuồn êm ra khỏi phủ. Kết quả vừa đúng lúc bị Ngao Khâm phát hiện, người giúp nàng là Thanh Diệp bị phế đi tu vi ném ra ngoài. Còn Bạch Thủy Giao bị phạt đi làm nô dịch, về cơ bản là giống với nguyên tắc, chỉ là thời điểm Bạch Thủy Giao chạy trốn chuyển từ đêm sang sáng sớm hôm nay. Bị Ngao Khâm khinh bạc cưỡng hôn trong cốt truyện chuyển thành bị phạt đi làm nô dịch. Là do quang hoàn nữ chủ của Bạch Thủy Giao bị yếu đi sao? Mục Loan Loan âm thầm suy đoán, nhưng nàng cũng chẳng muốn quản chuyện của Bạch Thủy Giao, càng không nghĩ sẽ nói giúp cho cô ta. Đây là do Bạch Thủy Giao tự mình tìm đường chết, nàng không có nghĩa vụ đi quản chuyện này, mà cứ cho là nàng có ý định quản đi chăng nữa. Cũng lực bất tòng tâm, sau khi bạo quân bại trận, Ngao Khâm lấy cớ giúp bạn Chi Kỳ quản lý mọi chuyện trong phủ, liền đoạt lấy tất thảy quyền hành của Long Tiên Sinh, sau đó ném Long Tiên Sinh đang sống thực vật vào một nơi rồi bỏ mặc không bao giờ hỏi han gì đến. Đối với vị phu nhân sung hỉ như nàng, thái độ của hắn quả thực càng kém hơn, bọn họ đến thân mình còn khó giữ, nói gì đến việc nàng đi nói đỡ vài lời giúp Bạch Thủy Giao. Không biết chừng những ngày tháng sau này sẽ càng thêm khổ sở. Khả năng cao là Ngao Khâm sẽ đem nàng cùng Bạch Thủy Giao cùng ném đi làm nô dịch khổ sai. Tiểu thư, người nói gì đi, đừng bỏ mặc ta. Bạch Thủy Giao túm tay áo Mục Loan Loan không buông. Bên kia, Phất Liễu cùng đám nha hoàn gương mặt lạnh tanh mà chứng kiến màn kịch này. Phất Liễu đã chuẩn bị xong, chỉ cần Mục Loan Loan có ý bao che cho Bạch Thủy Giao, ả sẽ dùng vũ lực đem Bạch Thủy Giao đi. Dù sao hai người này đều là những kẻ thấp cổ bé họng nhất ở đây. Thực quả yếu ớt, Mục Loan Loan thở dài một hơi, chậm rãi rút tay ra. Giao Giao, ngươi sao lại có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch thế như này? Nếu để phụ thân biết được, ngươi nhất định rất đau lòng. Bạch Thủy Giao vội vàng trùng giọng xuống nói. Nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không dám nữa. Mục Loan Loan bày ra vẻ mặt khó xử. Giao Giao, ta tin tưởng ngươi, ngươi nghe ta nói, ta cũng muốn giúp ngươi. rất muốn giúp ngươi nữa là đằng khác. Mục Loan Loan thoạt nhìn có thể thấy sự chân thành, nhưng hiện tại ta đang bị cấm túc ở chỗ này. 10 ngày nữa mới có thể ra ngoài. Ta ở bên ngoài, mới có thể thường xuyên đến thăm ngươi, mang cho ngươi chút đồ ăn. Bạch Thủy Giao lau nước mắt. Đến giờ, nàng cũng biết chính mình chẳng thể chạy được. Lẩm bẩm nói, nếu không ngươi thay ta đi đi. Cha thương ta nhất, nhất định sẽ đau lòng khi biết ta phải đi chịu khổ. Mục Loan Loan bị sự vô sỉ của cô ta làm cho chấn động. Suýt chút nữa hoài nghi là mình đang nghe nhầm. Đi thay cô ta, Bạch Thủy Giao tính kể chuyện cười sao? Bạch Thủy Giao rưng rưng nhìn Phất Liễu. Phất Liễu tỉ tỉ, Mục Loan Loan thay ta đi khổ sai được không? Là do ả khuyên ta chạy trốn. Tất cả là do ả hết. Chứ thực ra bản thân ta không hề muốn trốn đi. Mục Loan Loan đúng là bị chọc tức. Bạch Thủy Giao đến nước này rồi. Còn muốn để nàng đi nhận tội thay. Tại sao lại có loại người không biết xấu hổ vậy? Người như vậy lại được làm nữ chủ trong nguyên tác, còn được Ngao Khâm và Long Tiên Sinh ngàn vạn lần sủng hạnh. Tranh tới tranh lui, rốt cuộc Long Tiên Sinh cùng Ngao Khâm bị mù hay là Mục Loan Loan nàng đầu óc bị hỏng rồi? Đều là Mục Loan Loan bảo ta đi, Phất Liễu tỉ tỉ đừng bắt ta, hãy bắt ả đi làm khổ dịch, ta có thể thay ả chăm sóc cho con rồng phế vật kia. Ở chỗ ta còn có bảo vật. Có thể cho ngươi, ngươi phải biết, Bạo Quân đã thành kẻ tàn tật rồi. Bạo Quân phu nhân là ai Ngao Khâm đại nhân sẽ không để ý đâu. Bạch Thủy Giao chẳng lo giữ mặt mũi. Một lòng giáp tâm lôi Mục Loan Loan xuống nước. Cùng lắm thì, ta lại dùng chút đại giới. Để biến thành bộ dạng của cô ta, Ngao Khâm đại nhân sẽ không phát hiện ra đâu. Đại giới, dùng năng lực để thay đổi khuôn mặt và chấp nhận sự trả giá. Mặt mày Phất Liễu giật giật, hình như là đang suy xét chuyện này. Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Thay đổi khuôn mặt, dùng chút đại giới cũng không có gì khó. Bạch Thủy Giao chó cùng rước dậu khiến cho bao nỗi tức giận trong lòng Mục Loan Loan trào ra. Cũng lười giả bộ, cười lạnh một tiếng, Bạch Thủy Giao, ngươi với ta tuy rằng là chủ tớ, nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là tỉ muội. Hiện tại ngươi phạm phải sai lầm. Ngược lại muốn đổ nước bẩn lên người ta, ngươi nghĩ Phất Liễu ngốc sao? Ngươi nói ngươi có bảo vật liền có bảo vật sao? Ngươi nói thay đổi người liền thay đổi người sao? Ta sao lại không biết ngươi có bảo vật? Đó là cha cho ta. Bạch Thủy Giao tức giận, phẫn nộ trừng đôi mắt đẹp nhìn nàng. Ngươi là phế vật bị ghét bỏ, làm sao mà có được? Phế vật, tiện ô cô ta chưa mắng xong, miệng liền bị thứ gì đó thô bạo chặn lại. Mục Loan Loan dùng sức nhét vào miệng cô ta, vỗ vào nửa bao hạt giống kia một chút, nàng cười nói, làm muội muội, ngươi phải tôn trọng ta, làm người hầu, ngươi càng không có tư cách bôi nhọ ta. Nàng vốn dĩ chẳng muốn đắc tội gì với Bạch Thủy Giao. Cô dù sao cũng là nữ chủ, đắc tội cô ta, sau này chỉ tự chuốc thêm phiền toái, nhưng hiện tại Bạch Thủy Giao muốn ngồi lên đầu nàng. Nàng còn nhẫn cái quỷ gì? Ô không ô, cập nhật ngày 18/1/2020 tại Việt Nam Overnight. Editor, Hồng Trà Hoa Quế, Beta, Kim Nana, Cách Chương.